Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 27, đánh giết ban thưởng. Trần Bình đè xuống máy móc cái nút, một cỗ hào quang màu bạc chợt hiện, đợi đến hào quang tán đi, Trần Bình đã bị thật dày cơ giáp bao vây, biến thành một cái cao 6 mét máy móc cự nhân, quân đoàn chiến giáp, tàn phá. Bọc thép giá trị 150.000 vũ khí, hạng nặng súng máy 1.000 phát, chiến thuật giao găm lực phá hoại 3000-15000 nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng không đủ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 phút thời gian trạng thái. Chỉnh cỗ chiến giáp bị hao tổn nghiêm trọng, vô phương tiến hành bổ sung năng lượng, toàn lực chiến đấu về sau. Chiến giáp then chốt linh kiện sẽ phá toái tan ra thành từng mảnh. Trần Bình trước mắt xuất hiện, quân đoàn chiến giáp trạng thái thuộc tính, vũ khí ít đến thương cảm, chỉ có một thanh 1.000 phát hạng nặng súng máy cùng một thanh chiến thuật dao găm. Bất quá, so với không có vẫn là phải tốt hơn nhiều, 15 vạn bọc thép giá trị, tương đương với Trần Bình nhiều 15 vạn lượng máu. Vẫn là cao chất lượng lượng máu, quân đoàn chiến giáp năng lực phòng ngự khẳng định so Trần Bình cao hơn. Tay khẽ động, Trần Bình bưng lên quân đoàn chiến giáp hạng nặng súng máy. Quân đoàn chiến giáp, cái tên này tại sao có thể có máy móc đế quốc quân dụng chiến giáp? Andric kinh sợ không thôi, hắn không phải không hiểu biết người, biết quân đoàn chiến giáp lợi hại, cho dù có tử vong tôi tớ tại. Hắn cũng là có khả năng bị quân đoàn chiến giáp trực tiếp giết chết. Andric cũng không muốn liền chết đi như vậy. Thấy quân đoàn chiến giáp trong nháy mắt, hắn hét lớn một tiếng, cho tử vong tôi tớ cùng khô lâu thống lĩnh hạ mệnh lệnh công kích về sau. Hắn liền đột nhiên nhảy một cái, dọc theo quan tài cửa vào, nhảy về tới dưới mặt đất. Hắn Andric có thể sống đến bây giờ cũng là bởi vì hắn đủ cẩn thận. Cái tên này chạy nhanh như vậy, Trần Bình cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn bưng lên hạng nặng súng máy, cái thứ nhất muốn giết liền là Andric. Cứ việc khải dụng quân đoàn chiến giáp, nhưng đối mặt cao cấp 10 boss, đánh thắng được hay không, Trần Bình trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao quân đoàn chiến giáp uy lực đến cùng như thế nào, Trần Bình chưa bao giờ dùng qua, không được biết, giết Andric là bảo đảm nhất, nhưng cái tên này trước tiên trốn về dưới mặt đất, Trần Bình cũng không làm gì được hắn. Chết, chung quanh màu đỏ cương thi tại vây tới, Ainana còn có dũng giả Sly đã là nguy cơ sớm tối. Trần Bình không tiếp tục để ý Andric, trong tay hạng nặng súng máy bỗng nhiên khai hỏa, cộp cộp cộp. Một cỗ liên miên ngọn lửa theo họng súng phun ra mà ra. 1.000 phát, đối một thanh hạng nặng súng máy mà nói bây giờ nói không lên nhiều. Ngược lại là rất ít, toàn lực khai hỏa phía dưới. Quân đoàn chiến giáp hạng nặng súng máy mỗi giây có thể phóng ra 60 phát. 1.000 phát cũng bất quá là 20 giây liền sẽ bắn sạch. Ở trong game, cái này phóng ra tốc độ hết sức kinh người. Nếu là bắn chính là người chơi, phản ứng chậm một chút sẽ bị thuấn sát. Bất quá, bởi vì xạ kích tốc độ quá nhanh, dưới tình huống bình thường, đạn hội lãng phí rất nhiều. Dù sao hơi bắn chạch, liền là mấy chục trên trăm phát không có. Nhưng ở dùng thương cùng khống thương phương diện, Trần Bình năng lực khống chế không ai bằng. Hạng nặng súng máy khai hỏa, Trần Bình một bên lui lại, né tránh tử vong tôi tớ công kích, họng súng một bên khẽ rời, họng súng những nơi đi qua, từng con đỏ sậm cương thi ngã xuống, mỗi cái cương thi đều là bị bắn trúng 3 đến 4 phát, liền ngã xuống đất bỏ mình, ngoại trừ số ít mấy cây cương thi sau khi chết bắn trống không đạn. Hạng nặng súng máy bắn ra đạn, liền lại không một cái rơi mất. Tử vong tôi tớ tổng cộng triệu hoán 124 chỉ đỏ sậm cương thi. Bị Trần Bình dùng không đến 10 giây thời gian, không đến 400 phát, liền toàn bộ bắn phá không còn, đều tử vong. 3 giây sau, Khô Lâu thống lĩnh đang bị Trần Binh bắn thành cái dây về sau, bị sinh sinh giết chết. Toàn bộ mộ địa còn lại chỉ còn tử vong tôi tớ, giống hết thảy triệu hoán đến thủ hạ toàn bộ bị giết. Tử vong tôi tớ giận dữ, điên cuồng quơ lớn đại liêm đao bổ về phía quân đoàn chiến giáp. Quân đoàn chiến giáp hình thể to lớn, động tác bản không thế nào linh hoạt, nhưng ở Trần Binh khống chế dưới, tử vong tôi tớ hết thảy công kích toàn bộ thất bại. Ngược lại là tử vong tôi tớ không ngừng nhận Trần Binh công kích, như thế khoảng cách dưới, tử vong tôi tớ to lớn hình thể hạ không có tránh né hạng nặng dùng máy công kích chỗ trống. Không chỉ như thế, đạn bay vụt tới chỗ tài liệu thi lực lượng khổng lồ, tại đánh ra cực cao tổn thương đồng thời, còn có thể đối tử vong tôi tớ đánh ra đánh lui cùng cứng ngắc hiệu quả. Trần Binh còn lưu 500 viên đạn, nhưng hắn không có một hơi dùng xong, mà là đổi lại chiến thuật giao găm, cùng tử vong tôi tớ triển khai cận chiến. Hai cái quái vật khổng lồ ầm ầm khai chiến. Cận chiến phía dưới, tử vong tôi tớ một chút công kích cuối cùng là có thể đánh đến quân đoàn chiến giáp. Nhưng mỗi một lần công kích, cũng liền đánh dụng 7,000-8000 bọc thép giá trị. Muốn giết Trần Binh, tử vong tôi tớ muốn mạng bên trong gần 20 lần. Nhưng muốn đánh bên trong Trần Binh 20 lần, hết sức không dễ dàng. Trần Binh trong tay còn có mấy trăm phát đạn, tử vong tôi tớ giết tới. Trần Binh thấy không trốn mất, liền dứt khoát không tránh, bưng lên hạng nặng súng máy liền là bắn tầm 10 phát. Tại hạng nặng súng máy dưới sự công kích, tử vong tôi tớ sẽ bị đánh cho thân thể cứng ngắc, thậm chí là bị đánh đến lui lại. Công kích tự nhiên bị phá, không nữa đối Trần Binh tạo thành uy hiếp. Sau đó Trần Binh hội thay đổi chiến thuật giao găm, điên cuồng công kích tử vong tôi tớ. Từng cái tổn thương theo tử vong bộc từ trên đầu bay lên. Tử vong tôi tớ cho tới bây giờ chỉ là đánh trúng Trần Binh 3 lần, mà HP của nó lại là mạnh mẽ bị Trần Binh đánh rớt 30%. Tử vong đánh dấu, vầng sáng tử vong nguyền rủa, tử vong tôi tớ giận đến hoa hoa gầm thét. Nó hợp với đối Trần Binh dùng mấy cái kỹ năng, mấy cái này kỹ năng, mỗi một cái uy lực đều hết sức mạnh mẽ. Tử vong đánh dấu, cho kẻ địch đánh bên trên một cái tử vong đánh dấu, làm địch nhân HP bị tử vong tôi tớ đánh tới 50% phía dưới lúc, tử vong đánh dấu liền sẽ có hiệu lực, trực tiếp giết chết địch nhân. Vầng sáng tử vong tôi tớ dưới chân sẽ xuất hiện một vòng to lớn ánh sáng. Tại vầng sáng tử vong bên trong kẻ địch, mỗi giây giảm bớt 1% HP, đồng thời năng lực phòng ngự giảm xuống 30%. Tử vong nguyền rủa, cho tử vong tôi tớ kẻ địch giao phó tử vong nguyền rủa. Kẻ địch hội ngẫu nhiên tiếp vào một loại nào đó chiến đấu nhiệm vụ, tỉ như tại trong vòng thời gian quy định đối tử vong tôi tớ tạo thành nhiều ít tổn thương, bao nhiêu thời gian bên trong không thể bị tử vong tôi tớ làm bị thương. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, nguyền rủa liền sẽ phát động, trực tiếp giết chết địch nhân. Thế nhưng, máy móc cùng máy móc chủng tộc không thể nghi ngờ là tử vong loại kỹ năng thiên địch. Tử vong tôi tớ dùng kỹ năng, mỗi một cái đều rất mạnh mẽ, giết địch ở vô hình ở giữa. Nhưng đối người mặc quân đoàn chiến giáp Trần Binh mà nói, này chút kỹ năng tất cả đều là rơi vào quân đoàn chiến giáp trên thân. Trần Binh tự thân không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tử vong tôi tớ thấy này, tất nhiên là thấy biệt khuất không thôi. Nếu không phải có tầng này quân đoàn chiến giáp tại, nó sớm đã nắm này nhân loại giết một lần lại một lần. Này người có chút lợi hại a. Hai tiểu la lị ở một bên quan chiến, thấy đến tử vong tôi tớ bị Trần Binh đánh cho giống không có sức hoàn thủ. Zoe không khỏi nói ra, đây là khoa học kỹ thuật lực lượng, nếu là mâu tại đây bên trong, hắn sẽ trở nên lợi hại hơn. Tina thất giọng nói ra, mâu nàng không có bị mang đi, ngươi không cần lo lắng nàng, hoặc là chúng ta về sau còn có thể nhìn thấy nàng đây. Zoe cũng nhớ tới những cái kia đám tiểu đồng bạn, tâm tình có chút xa xút, nhưng thấy Tina tâm tình không tốt, nàng lại vội vàng an ủi, ta lo lắng chúng ta trốn thoát, có thể hay không dẫn đến mâu các nàng bị mang đi. Tina lại là nói ra, sẽ không, cái chỗ kia, coi như là cái kia, hắn cũng không phải muốn vào liền có thể tiến vào. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, mâu các nàng đều là an toàn, phản mà là chúng ta, đến đi nhanh một chút mới được. Chúng ta vừa rồi đã là dùng từng chút một ban đầu lực lượng. Rồi y lộ ra một tia lo lắng vẻ mặt, tạm thời tới nói, chúng ta còn sẽ không bị phát hiện, nhưng qua đêm nay tất nhiên sẽ bị tìm tới. Ta nghĩ chúng ta chỉ sợ đến tìm này người bang một thoáng chúng ta mới được. Tina nhìn về phía Trần Binh, vừa rồi nguy cấp ở giữa, vì ngăn cản tử vong tôi tớ công kích. Tina cùng Zoe đều riêng phần mình dùng một chút các nàng vốn là không định dùng lực lượng. Nơi này đã lưu lại các nàng chiến đấu qua dấu vết. Bởi vì các nàng vẫn còn, tạm thời còn có thể khống chế lấy tiêu tán lực lượng không khuếch tán. Các nàng vừa trốn tới, còn không có bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, cái kia, hắn, liền hội lập tức phát hiện các nàng tại đây bên trong dùng qua lực lượng. Sau đó đi tìm tới, nói cách khác, các nàng bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Các nàng nhất định phải vì đó sau đường làm chuẩn bị. Khoảng cách ban ngày chỉ còn lại có hơn 4 giờ thời gian. Trước hừng đông sáng, các nàng còn tương đối an toàn. Nhưng này chút thời gian, không thể dùng các nàng ban đầu lực lượng. Các nàng trốn không thoát nhiều khoảng cách xa. Hai tiểu la lị trao đổi lúc, tử vong tôi tớ lại bị Trần Binh đánh rớt 20% nhiều lượng máu. Mà có hạng nặng súng máy tại, tử vong tôi tớ ngoại trừ bị đánh, không thể đối Trần Binh tạo thành cái gì ra dáng công kích. Mấu chốt là tử vong tôi tớ thủ đoạn, tất cả đều là bị quân đoàn chiến giáp khắc chế. Bị Trần Binh giết chết đã là vấn đề thời gian. Ai Nana, người cùng dũng giả Sly đi tìm Andric, khống chế lại hắn, tình huống không đúng đem hắn giết chết. Nhưng Trần Binh để cho an toàn, vẫn là để Ai Nana biến trở về nhân loại hình dáng, mang lên khôi phục được không sai biệt lắm dũng giả Sly. Nhảy vào dưới mộ địa, tìm Andric, có thể giết chết vong tôi tớ. Trần Binh liền không vội mà giết Andric. Tử vong tôi tớ có thể là cấp 45 boss. Giết nói không chừng có thể tuôn ra cực phẩm. Muốn là tử vong tôi tớ còn cùng cái gì có thể phản giết thì giết tay giản. Trần Binh liền giết chết Andric. Nhưng tử vong tôi tớ biến mất sự tình. Hiểu rõ, Ai Nana theo Trần Binh lâu như vậy. Biết Trần Binh ý đồ. Nàng nhận thương cũng là toàn khôi phục. Mang lên dũng giả Sly. Andric không có sức hoàn thủ. Đáng giận, muốn giết ta Andric, các ngươi nằm mơ đi. Dưới mộ địa, Andric xuyên thấu qua một cái màu tím thủy tinh, quan sát bên ngoài tình hình chiến đấu. Xem đến tử vong tôi tớ không phải quân đoàn chiến giáp đối thủ. Ai Nana mang theo dũng giả Sly nhảy xuống tới. Hắn không khỏi đột nhiên giận dữ. Hoa lớn đại giới triệu hoán tử vong tôi tớ đi ra. Kết quả còn không phải cái tên này đối thủ. Không chỉ không thể đạt được cái kia hai cái tiểu la lị. Còn nắm ẩn náu hang ổ đều vứt bỏ. Chờ đó cho ta. Ta Andric sớm muộn sẽ trở lại tìm ngươi báo thù. Andric không cam lòng gầm thét. Vội vàng thu thập trong mộ địa thứ đáng giá. Tại Ai Nana cùng dũng giả Sly đi tìm tới trước. Hắn bóp nát một tấm ma pháp quyển trục, như vậy theo trong mộ địa biến mất không thấy bóng dáng. Mặt đất lên, tử vong tôi tớ HP đã rớt xuống chỉ còn lại có 20% nhiều giờ rồi. Andric chạy trốn, tử vong tôi tớ có phát giác, càng là nôn nóng không thôi. Nhưng nó cũng không thể đi theo Andric truyền tống rời đi. Tử vong tôi tớ cùng Andric cũng không là Trần Binh cho là loại kia bình thường triệu hoán quan hệ. Trên thực tế, Trần Binh coi như giết Andric, tử vong tôi tớ cũng sẽ không theo biến mất. Lại chiến đấu một hồi, tử vong tôi tớ HP chỉ còn lại có 10%. Tử vong thu hoạch, sắp gặp tử vong. Tử vong tôi tớ dùng ra cuối cùng đại chiêu. Nó trong tay cái kia nắm to lớn lưỡi hái. Bỗng nhiên bị một cỗ màu đen khí tức bao phủ. Trở nên càng thêm to lớn. Cả thanh lớn đại liêm đao. Trở nên dài đến 11 đến 12 mét chi cự. Oanh, lớn đại liêm đao hướng Trần Binh quét ngang tới. Chung quanh bán kính 30 mét đều là nó trực tiếp phạm vi công kích. Bán kính 70 mét bên trong là tử vong thu hoạch kỹ năng gián tiếp phạm vi công kích. Cộp cộp cộp, Trần Binh lập lại chiêu cũ, dùng hạng nặng súng máy bắn phá, đạn toàn bộ rơi vào tử vong tôi tớ trên thân. Nhưng lần này, tử vong bộc chưa bao giờ lại bị đánh lui. Tử vong thu hoạch kỹ năng trạng thái dưới, tử vong tôi tớ miễn dịch hết thảy khống chế công kích. Không tốt. Trần Binh biến sắc, vội vàng nhường quân đoàn chiến giáp lui lại, nhưng ở tử vong thu hoạch kinh người phạm vi công kích dưới. Này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Oanh, to lớn lưỡi hái, hung hăng đánh vào quân đoàn chiến giáp trên thân. Trần Binh thấy thân thể kịch liệt chấn động, quân đoàn chiến giáp bị sinh sinh chém ra một đường vết rách. Lộ ra Trần Binh thân thể, bọc thép giá trị 85.600, quân đoàn chiến giáp chỉnh thể bọc thép giá trị tại tử vong thu hoạch dưới một kích này. Chỉ là bị đánh rớt 4 vạn ra mặt bọc thép giá trị. Nhưng bởi vì bọc thép bản thân đã là bị hao tổn nguyên nhân. Dẫn đến quân đoàn chiến giáp một bộ phận hộ giáp trực tiếp cứ thế biến mất. Đi chết, tử vong tôi tớ nhãn tình sáng lên, phát ra một tiếng khàn giọng gầm thét. Nó chỉ cần tiếp tục công kích một lần, đánh trúng Trần Binh lộ ra ngoài thân thể. Cái kia chính là thắng lợi của nó. Hệ thống, quân đoàn chiến giáp tiến một bước bị hao tổn. Lò động lực phát ra năng lực giảm xuống 30%. Quân đoàn chiến giáp bị hao tổn tiến một bước hậu quả xấu xuất hiện. Phát ra năng lực giảm xuống, chiến giáp tốc độ trở nên chậm không ít. Trần Binh lập tức liền rơi vào cực độ bất lợi trong trạng thái. Tử vong đánh dấu, vầng sáng tử vong nguyền rủa, tử vong tôi tớ, lần nữa phát động nó đủ loại kỹ năng. Lần này, quân đoàn chiến giáp không cách nào lại nhường Trần Binh miễn dịch tử vong tôi tớ này chút kỹ năng. Hệ thống, người bị tử vong tôi tớ đánh lên, tử vong đánh dấu. Hệ thống. Người thân ở vầng sáng tử vong bên trong, mỗi giây giảm bớt 1% HP, hết thảy năng lực phòng ngự giảm xuống 20%. Hệ thống, người bị tử vong tôi tớ đánh lên, tử vong nguyền rủa, trạng thái. Không tốt, Tina, chúng ta đến ra tay giúp hắn. Zoe thấy này, vội vàng lên tiếng, các nàng còn không tin mặc cho Trần Binh. Nhưng ở các nàng vận dụng ban đầu lực lượng về sau, các nàng chỉ có thể tìm kiếm Trần Binh trợ giúp, không thể để cho Trần Binh chết ở chỗ này, bằng không thì các nàng đào vong kế hoạch hội như vậy thất bại. Người, nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Kỹ năng thành công sử dụng, tử vong tôi tớ dùng thanh âm khàn khàn nói ra, tâm tình hết sức không sai. Nó đã biết được Trần Binh bị trúng tử vong nguyền rủa hiệu quả là tại 1 phút đồng hồ thời gian bên. Trong tạo thành tương đương với nó 10% HP tổn thương. Nếu như làm không được, Trần Binh liền sẽ bị tử vong nguyền rủa cướp đi tính mệnh. Nói cách khác, nó tiếp đi xuống căn bản không cần công kích Trần Binh. Chỉ cần tránh né cùng ngăn cản Trần Binh công kích, kéo dài thời gian. Liền có thể bảo chứng giết chết Trần Binh. Nó có thể nhìn ra hạng nặng súng máy đạn đã còn thừa không bao nhiêu. chỉ bằng điểm này đạn, cao nữa là đánh nó 5% HP, còn lại 5% bộ phận, này nhân loại liền chớ vọng tưởng, mà lại không có đạn, này quân đoàn chiến giáp cũng không đủ gây sợ, nó thậm chí tùy thời có thể phản kích giết chết tên nhân loại này. Ánh dạng đông bình minh, nhưng lúc này, Tina xuất thủ trước. Ánh dạng đông bình minh kỹ năng tại tử vong bộc từ trên đầu hạ xuống. Tử vong tôi tớ lập tức thấy quang mang kia hết sức chói mắt. Sau đó nó phát hiện, phòng ngự của nó năng lực thấp xuống 20%. Các ngươi có thể hay không giúp ta khống chế một chút nó? Trần Binh thấy tử vong tôi tớ động tác, đoán được nó muốn tránh chiến, liền vội hỏi hai cái tiểu la lị. Hai tiểu la lị kỹ năng cường đại đến dị thường. Boss đều không thể miễn dịch các nàng kỹ năng hiệu quả. Người khác không khống chế được boss, nhưng các nàng lại là có khả năng. Có khả năng, bất quá nhiều nhất chỉ có thể 5 giây thời gian. Zoe gật gật đầu, 5 giây thời gian, đủ. Trần Bình hét lớn, Zoe nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Trong mắt hào quang màu xám bỗng nhiên lóe lên. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Nháy mắt sau đó, tử vong tôi tớ kinh sợ khàn giọng thanh âm truyền đến. Nó phát hiện nó lại là không thể động đậy. Trần Binh biết tận dụng thời cơ. Hạng nặng súng máy bật hết hỏa lực. Còn lại đạn toàn bộ bắn phá tại tử vong tôi tớ trên thân thể. Có ánh dạng đông tờ mờ sáng giảm phòng hiệu quả tại. Tử vong tôi tớ lập tức bị đánh rớt 6% nhiều sinh mệnh. Hạng nặng dùng máy bắn phá lốp. Quân đoàn chiến giáp đã là vọt tới tử vong tôi tớ bên người. Suy suy suy, chiến thuật giao gam, từng cái tầng tầng đâm vào tử vong tôi tớ trên thân. Không, nhân loại nhỏ bé, ta sẽ không chết tại trên tay ngươi. Sinh mệnh không ngừng cuồng đi. Mắt thấy chỉ còn lại không tới 2% HP. Tử vong tôi tớ không cam lòng gầm thét. Nó muốn khôi phục hành động. Zoe hô to. Oanh. Zoe thanh âm truyền đến. Trần Binh đột nhiên tòng quân đoàn chiến giáp lên nhảy xuống tới. Sau đó quân đoàn chiến giáp ầm ầm nổ tung. Quân đoàn chiến giáp bị Trần Binh tự bảo. Đây là máy móc đế quốc vì phòng ngừa quân đoàn chiến giáp rơi xuống trên tay địch nhân. Hết thảy quân đoàn chiến giáp đều mang theo trung cực thủ đoạn. Uy lực tương đương to lớn. Quân đoàn chiến giáp tự bảo trong nháy mắt. Tử vong tôi tớ cũng là khôi phục tự do. Nhưng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chính nó bị cuốn tiến vào trong bảo tạc. Một điểm cuối cùng sinh mệnh hao hết. Biến thành một đống xương khô. Tán rơi xuống mặt đất lên. Hệ thống, vượt cấp 10 đánh giết cấp độ boss quái vật. Ngươi thu hoạch được 10 điểm tự do điểm thuộc tính ban thưởng. Hệ thống, đế quốc dũng giả, xưng hào nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 1/10. Hệ thống, nhanh cấp 10 đánh giết boss, tử vong tôi tớ. Ngươi cùng tùy tùng của ngươi. Sủng vật thu hoạch được 2 cấp bậc ban thưởng. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi lên tới cấp 36. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi lên tới 3 cấp 7. Tử vong tôi tớ tử vong trong nháy mắt. Mấy cái hệ thống nhắc nhở tại Trần Binh trước mắt xuất hiện. Xoa, ở nhà vườn trong chiến tranh, giết boss còn có thể ban thưởng điểm thuộc tính. Trần Binh nhìn mấy cái hệ thống nhắc nhở, không khỏi kinh ngạc. Không biết là vượt đẳng cấp đánh giết mới có, vẫn là giết boss đều có. Nếu là giết boss đều có, trước đó hắn bị cái kia Ryan Pháp đặc đoạt 2 cái boss. Ngẫm lại liền bệnh thiếu máu, đánh giết tử vong tôi tớ ban thưởng có thể nói là tương đối khá. Ban thưởng 2 cấp bậc, 10 điểm tự do điểm thuộc tính, còn mở ra đế quốc dũng giả, xưng hào nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đế quốc dũng giả, xưng hào nội dung, ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi, vượt qua ít nhất 7 cấp bậc, đánh giết 10 cái tà ác trận doanh boss. người chơi đối boss tạo thành phát ra ít nhất chiếm hết thảy phát ra 60% trở lên ban thưởng. Đế quốc dũng giả, xưng hào nhiệm vụ tiến độ, 1/10 kỳ hạn, gia viên chiến tranh, trò chơi kết thúc trước nói rõ. Đây là 9 đại đế quốc liên hợp ban bố dũng giả nhiệm vụ. Đạt được thần linh tán thành, một khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi có thể đi tới bất kỳ một cái nào đế quốc. Tiếp nhận đế quốc ban phát xưng hào, nhưng xin mời nhất định chú ý. Tại không cùng đế quốc tiếp nhận đế quốc dũng giả, xưng hào. Kèm theo ban thưởng đem sẽ có khác biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.